Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1741, chương 1724, cuồng binh minh chủ. Không dùng, các ngươi đám phế vật này, công kích lâu như vậy, liền bổn tọa phi thiên cuồng lang mau đều không có đánh dụng một cái. Nhìn lấy trận kia bên trong toàn thân dính đầy lấy máu tươi. Thân chịu trọng thương nhưng lại cắn răng chiến đấu lôi báo một đoàn người. Diệp bá đao trên mặt hiện ra nồng đậm khinh thường. Lạnh lẽo nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thì các ngươi đám này đồ rác rưởi cũng dám xưng bá Tô Hải. Cũng dám can đảm danh xưng cuồng binh minh. Ta xem các ngươi đám này đồ rác rưởi dứt khoát đổi tên gọi cứt chó minh a. Ha ha, ha ha, đây chính là cuồng binh minh tinh anh cao thủ. Liền bá gia tọa kỵ đều đối phó không? Các ngươi thật là rác rưởi a. Cho các ngươi một cái đề nghị. Nếu là lúc này các ngươi quỳ xuống cho bá gia cầu xin tha thứ. Lần lượt từng cái theo tất cả mọi người vượt dưới chui qua. Có lẽ bá gia hội tha các ngươi nhất mệnh. Nghe được Diệp bá đao lời nói. Nhìn lấy cái kia tại phi thiên cuồng lang công kích phía dưới lung lay sắp đổ lôi báo bọn người. Lục Hoa, Loan Tử, Lục Tử một đoàn người đều là nhịn không được cười lên ha hả. Miệng bên trong truyền ra vô cùng thoải mái thanh âm. Có thể nhìn đến lôi báo bọn họ ăn quả đắng. Thật sự là để đến bọn hắn hả hê lòng người a. Đối với Diệp bá đao bọn họ trào phúng. Lôi báo. Bạch lang bọn họ căn bản liền không có để ở trong lòng. Toàn thân bọn họ chiến ý phun trào. Nộ khí bạo phát. Thể nội chảy xuôi huyết dịch giống như nung đỏ bàn ủi cuồn cuộn thiêu đốt. Để đến bọn hắn chỉ cảm thấy càn rỡ vạn phần. Cho dù là bọn họ toàn thân hiện đầy vết thương. Máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi. Nhuộm đỏ quần áo. Bọn họ cũng không để ý chút nào. Bọn họ chưa từng có giống bây giờ như vậy thoải mái thư sướng. Chưa từng có, bọn họ đến từ ngũ hồ tứ hải, làm theo ý mình, vô câu vô thúc, cho dù là chiến đấu cũng là vì chính mình thế nhưng là, từ khi biết Lam Phong một khắc này, bọn họ nhân sinh quỹ tích phát sinh cự đại biến hóa. Bọn họ cuồng binh minh, trở thành cuồng binh minh một viên, phiêu bạt lang thang bọn họ rốt cục có một cái ra dáng nhà. Cái nhà này cho tới nay vì bọn họ che gió che mưa. Làm đến bọn hắn nhân sinh không lại mê mang, mà chính là tràn ngập cười nói cùng sung sướng. Cuồng binh minh cũng là nhà bọn hắn, cũng là bọn họ hết thảy. Bây giờ lại có người dám chửi bới nhà bọn hắn, làm nhục cuồng binh minh. Bọn họ làm sao có thể không giận? Đây là bọn họ lần thứ nhất không phải vì chính mình mà chiến, mà chính là vì hắn nhà mà chiến, vì cuồng binh minh mà chiến, làm vinh quang mà chiến. Cho nên bọn họ tuyệt đối không thể thua. Có thể chết, nhưng là tuyệt đối không thể thua. Lửa cháy hừng hực tại thân thể bọn họ bên trong thiêu đốt. Nồng đậm chiến ý trong lòng bọn họ ngang dọc lan tràn. Lôi báo 11 người tại thời khắc này tâm ý tương thông. Mỗi người bọn họ đều có thể cảm nhận được trong lòng đối phương cái kia thiêu đốt chiến hỏa. Cái kia dơ cao tín ngưỡng chi hỏa. Cuồng binh minh. Lôi báo trước tiên ngửa mặt lên trời gào to, thể nội máu tươi thiêu đốt, phảng phất muốn bốc hơi khô cạn. Cuồng binh minh, bạch lang, thiên lang, bát quyền nô bọn người cùng nhau nộ hống, xuất hiện sau lưng lôi báo. Trong cơ thể lực lượng điên cuồng địa rót vào đến lôi báo trong thân thể, làm cho khí thế của hắn tăng vọt, hung uy ngang dọc, lôi báo dưới chân tốc độ di động. Trong nháy mắt xuất hiện sau lưng phi thiên cuồng lang, thể nội hỏa diễm ngang dọc thiêu đốt, tất cả lực lượng đều bị hắn rót vào đến trên nắm tay. Mang theo vỡ nát hết thảy quyết tâm, hung hăng đối với cái kia hung hăng ngang ngược vô cùng phi thiên cuồng lang đầu giận nện mà đi. Một quyền này gọi là cuồng binh chi nộ, giống, cảm nhận được nguy cơ, phi thiên cuồng lang muốn trốn tránh đã là không kịp. Miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Sắc bén móng vuốt hướng về lôi báo ở ngực cùng một chỗ chộp tới. Suy kéo, lôi báo cũng không có né tránh. Mặc cho phi thiên cuồng lang công kích đến tới. Quyền đầu đeo chấn thiên chi lực hung hăng đối với phi thiên cuồng lang đầu nện xuống. Phi Thiên Cuồng Lang sắc bén kia móng vuốt trước tiên đem Lôi Báo quần áo xé rách. Sau đó mở ra nó ra thịt, máu tươi vẩy ra ngang dọc. Cuồng binh minh uy vũ. Nháy mắt sau đó, Lôi Báo miệng bên trong giống to. Quyền đầu chính là mang theo đáng sợ uy thế hung hăng nện xuống tại Phi Thiên Cuồng Lang trên đầu. Thiêu đốt lên hỏa diễm cùng chiến ý lửa giận thì là theo Lôi Báo trên nắm tay phun trào mà ra. Giống, tiếng long ngâm quanh quần. Tại những người chung quanh cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia khổng lồ hung mãnh Phi Thiên Cuồng Lang bị Lôi Báo quyền đầu cho đánh trúng. Nó cái kia khổng lồ đầu tại thời khắc này trước tiên nổ tung lên. Ngay sau đó hắn cái kia thân hình khổng lồ tức thì bị Lôi Báo quyền mang dư uy cho triệt để vỡ nát. Một đầu thiêu đốt lên hỏa diễm nộ long quyền mang dư thế không giảm địa đánh ở phía xa trên vách. Tường, bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Cứng rắn vách tường trong nháy mắt nổ tung. Thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng cùng chiến ý ba cái bắt mắt chữ lớn thì là nổi lên cuồng binh minh. Cái kia ba cái bắt mắt chữ lớn rung động thật sâu hiện trường tất cả mọi người. Làm cho mọi người rung động vạn phần. Cho dù là Diệp Bá Đao cũng vì đó động dung. Cái kia ba chữ to chính là Lôi Báo bọn họ quyền đầu bên trong ẩn chứa niềm tin cùng quyết tâm tạo. Thành, bắt mắt vạn phần. Cô, nhìn lấy cái kia bị Lôi Báo nhất quyền đánh thành cho Phi Thiên Cuồng Lang. Lại nhìn xem cái kia trên vách tường bắt mắt cuồng binh minh ba chữ to. Lục Hoa bọn người đều là khó khăn nuốt nước miếng. Trong mắt hiện ra nồng đậm rung động. Một mặt ngốc trệ, vừa mới Lôi Báo bọn họ bạo phát đi ra khí thế thật sự là quá mức khủng bố. Chỉ là trong nháy mắt, chính là hoàn thành nghịch tập, giải quyết khốn cảnh. Phốc phốc nhất quyền đem Phi Thiên Cuồng Lang giải quyết. Lôi Báo không thể kiên trì được nữa. Thân thể run lên bần bật, xẻ bàn tay ra che ngực. Đen nhánh máu tươi cũng là từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Báo ca, thấy thế, thân chịu trọng thương Bạch Lang, Thiên Lang, Bát Quyền Nô bọn người đều là sắc mặt đại biến. Vội vàng xông ra, đem Lôi Báo thân thể vịn. Ta không sao, Lôi Báo nhẹ nhàng địa khoát khoát tay đầu. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia sắc mặt cực kỳ khó coi Diệp Bá Đao. Trên mặt không có chút nào e ngại. Trong mắt càng là lộ ra không che giấu chút nào sắc bén. Miệng bên trong truyền ra không kiêu ngạo không tự ti thanh âm đến. Bá Đao, ta cuồng binh minh như thế nào? Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Các ngươi đám này đáng chết tạp chủng. Cũng dám giết ta bảo bối tọa kỵ Phi Thiên Cuồng Lang. Nghe được Lôi Báo lời nói. Rung động Diệp Bá Đao từ từ lấy lại tinh thần. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lôi Báo một đoàn người. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, trong thân thể cuồng bạo khí thế nở rộ, miệng bên trong truyền ra dày đặc nổi giận thanh âm tới. Ha ha, đây không phải ngươi để cho chúng ta động thủ sao? Làm sao, hiện đang vì mình ngu xuẩn cảm thấy hối hận. Lôi Báo cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, ánh mắt nhìn thẳng Diệp Bá Đao, miệng bên trong có lạnh lẽo thanh âm truyền ra. Muốn chết. Các ngươi đám này đáng chết tạp chủng vậy mà giết ta Phi Thiên Cuồng Lang còn như thế đắc ý. Ta muốn các ngươi đám này tạp chủng sống không bằng chết. Cho dù là các ngươi minh chủ Bạch Phát Tông Sư cái kia đáng chết hỗn trướng cũng đến bảo vệ không? Các ngươi, đi chết đi. Diệp Bá Đao thần sắc dày đặc, cũng nhịn không được nữa trong lòng cái kia cháy hừng hực lửa giận. Bàn chân bỗng nhiên phát lực, cả người giống như một đầu nộ hổ. Mãnh liệt mà đối với Lôi Báo bọn họ phóng đi, miệng bên trong truyền ra dày đặc thanh âm phẫn nộ. Nhìn thấy một màn này, Lam Phong theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá đốt ngậm lên miệng. Chậm chậm đứng người lên, cất bước hướng về Diệp Bá Đao bước đi. Tử chiến, thấy thế, Lôi Báo bỗng nhiên khẽ cắn, cưỡng đề thể nội kinh khí. Miệng bên trong truyền ra dứt khoát thanh âm. Tử chiến, Bạch Lang. Thiên Lang một đoàn người cùng nhau nộ hống. Bọn họ sớm đã hoàn toàn xem nhẹ ở một bên ngồi còn có bọn họ cuồng binh minh minh chủ Lam Phong. Các người muốn chết, cũng không có dễ dàng như vậy. Ta sẽ đem bọn hắn làm thành nhân côn, để cho các ngươi sống không bằng chết. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Bá Đao liền là xuất hiện ở Lôi Báo bọn họ trước mặt. Thể nội kinh khí dâng trào, hai tay của hắn cầm đao, mang theo cuồng bạo phá núi chi lực mãnh liệt mà đối với Lôi Báo bọn họ nổi giận chém xuống. Một đao kia giống như bàn cổ khai thiên, tràn đầy vô cùng vô tận uy thế, mô phỏng nếu có thể đem một tòa núi cao cũng cho bổ ra. Hung mãnh vạn phần, không cách nào ngăn cản. Đinh, mắt thấy cái này Diệp Bá Đao cái này hung mãnh bá đạo một đạo sắp rơi vào Lôi Báo trên người bọn họ, một đạo thẳng tắp bóng người lại là còn giống như quỷ mị chuồn hiện ra. Trong nháy mắt ngăn cản tại Lôi Báo bọn họ trước mặt. Tay cầm nhô ra, đem Diệp Bá Đao sắc bén kia bá đạo cho vững vàng bắt lấy. Đáng chết, ngươi là ai? Cái này bất chợt tới biến cố làm cho Diệp Bá Đao sắc mặt trong lúc đó kịch biến. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Lam Phong. Miệng bên trong có dày đặc thanh âm phẫn nộ truyền ra. Người nam nhân trước mắt này lại có thể nương tựa theo một tay vững vàng đón đỡ lấy hắn đại đao. Làm cho hắn tâm thần rung động. Từ vừa mới bắt đầu xuất hiện, ánh mắt của hắn liền bị Lôi Báo bọn họ hấp dẫn. Hoàn toàn là xem nhẹ ở một bên Lam Phong một đoàn người. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Hắn nhàn nhã tự nhiên địa quất một miệng thuốc lá. Đem nồng đậm khói bụi theo đối với Diệp Bá Đao chậm chậm phun ra. Miệng bên trong có bình tĩnh mà bá đạo thanh âm truyền ra. Cuồng binh minh minh chủ. Cuồng binh minh minh chủ. Nghe được Lam Phong lời nói. Tại chỗ không ít người không rõ ràng cho lắm. Trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ nghi hoặc, bọn họ chẳng qua là cảm thấy Lam Phong tình cảnh này đơn thuần đẹp trai huyễn khốc a. Thế nhưng là rơi vào Diệp Bá Đao trong tay, lại là làm cho sắc mặt hắn trong lúc đó đại biến. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào chấn kinh cùng hoảng sợ đến. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi là cuồng binh minh minh chủ. Bạch Phát Tông Sư Lam Phong, chính là tại hạ. Lam Phong cười nhạt một tiếng, thần sắc bình tĩnh mở miệng nói. Cái này sao có thể? Người không phải là bị bắt vào anh hùng ngục giam sao? Diệp Bá Đao mí mắt nhảy lên kịch liệt lấy, bắp đùi đầu gối run một cái. Suýt nữa đối với Lam Phong quỳ xuống lại, miệng bên trong truyền ra vô cùng thanh âm hoảng sợ. Chính là bởi vì Bạch Phát Tông Sư Lam Phong bị bắt vào trong ngục giam hắn mới lên diệt cuồng binh. Minh, đem Tô Hải bỏ vào trong túi tâm tư, mới dám đi vào Tô Hải nhấc lên nổi phong vân. Thế nhưng là hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng Lam Phong bây giờ vậy mà lại cứ thế mà địa xuất hiện. Tại hắn trước mặt, ngăn lại hắn đại đao, để hắn rung động vạn phần. Khó mà tin được, ta chỉ là đi vào ngồi một chút, uống chút trà. Sau đó lại đi ra. Chẳng lẽ không được sao? Lam Phong cười nhạt một tiếng. Điều mở miệng cười. Vừa mới Lôi Báo bọn họ liên thủ đối phó bay trên trời cuồng sư Lam Phong chỗ lấy không có động thủ. Là bởi vì hắn muốn xem một chút Lôi Báo thực lực bọn hắn cùng quyết tâm. Ma luyện thực lực bọn hắn cùng tính cách. Đồng thời đáy lòng đối bọn hắn cũng tràn ngập lòng tin. Tin tưởng bọn họ có thể giải quyết hết đầu kia phi thiên cuồng lang. Bây giờ Diệp Bá Đao xuất thủ. Lôi Báo bọn họ thân chịu trọng thương. Bất lực tái chiến. Lam Phong thế nhưng là không biết trơ mắt nhìn Lôi Báo bọn họ tử vong. Cố nhiên quả quyết xuất thủ. Đáng chết. Nghe được Lam Phong trả lời. Nhìn lấy cái kia một đầu bắt mắt trướng mắt tóc trắng. Diệp Bá Đao tâm thần rung động. Miệng bên trong truyền ra phát ra một tiếng giận mắng. Không chút nghĩ ngợi, tay cầm bỗng nhiên phát lực, muốn rút về hắn bá đao. Đáng tiếc lại căn bản thì sẽ không thể dung chuyển tí tẹo teo. Cho dù là hắn là Diệp Bá Đao, giết người bất quá 13 đao, tại đối mặt Lam Phong lúc cũng không có chút nào chiến đấu quyết tâm cùng dũng khí. Gia hỏa này thế nhưng là liền vũ thần lão cha Vũ Thương Hoàng cũng dám giết chết gia hỏa a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.